Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, siêu cấp chiến hạm. Ta hỏi lần nữa, ở nơi nào? Thanh âm kia lại lặp lại một lần, nhưng mà không ai trả lời hắn. Thấy này, hắn hừ lạnh một tiếng. Không trung trôi nổi mấy trăm công nhân viên cùng lượng lớn người máy bắt đầu dường như dưới sủi cảo bình thường rơi xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, như người máy cũng còn tốt, rơi xuống mặt đất cũng là gãy mấy lần liền lần thứ hai bò lên. Càng lợi hại ở giữa không trung phun ra khí thải, vững vững vàng vàng địa đáp xuống đất, mà những kia công nhân viên liền thảm. Bọn họ chỉ là người bình thường, không có mặc cho tu vi thế nào. Từ mấy trăm mét trên không vật rơi tự do mà xuống chỉ có một kết cục. Vậy thì là rơi máu thịt be bét, tại chỗ nổ chết. Nhìn xung quanh đồng sự thảm trạng, còn lại công nhân viên khóc ròng ròng. Không biết, chúng ta không biết a. Tha mạng, đừng giết ta, ngoặc kép. Nhưng mà, thân ảnh kia hoàn toàn không để ý tới bọn họ la lên. Tự nhiên nhường từng cái công nhân viên liên tiếp ngã chết. Mãi đến tận cuối cùng chỉ còn dư lại mấy người hắn mới ngừng lại. Đám người kia dĩ nhiên thật không biết, lẩm bẩm nói nhỏ vài câu. Hắn khí thế trên người tăng vọt, mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng rất nhanh bao trùm cả tòa thành thị. Ở biên giới thành thị càng là hình thành một đạo phi thường dày nguyên lực bình phong, đem toàn bộ thành thị hoàn toàn phong khóa lại. Tìm, dù cho là đem thành phố này lật cái lộn chổng vó lên trời cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Phải, một đám cao thủ hàng đầu sau khi nhận được mệnh lệnh rất nhanh sẽ phân tán đến thành thị các nơi, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cầm đầu đế hoàng cảnh cao thủ nhưng là trấn thủ tại chỗ này, mạnh mẽ vung tay lên, bắt đầu đối với xung quanh 10 tòa lý sự tháp động thủ. Ở vào lòng đất phòng hộ trung tâm, mấy vị lãnh sự xuyên thấu qua màn hình thấy cảnh này sắc mặt đen dường như đáy nồi. Ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, thủ hạ bọn hắn một đám tinh anh liền bị đối phương giết sạch sành xanh. Điều này làm cho bọn họ đau thấu tim gan. Mấy vị lý sự trưởng, ta đã vừa mới đối với trong tộc phát sinh cầu viện tin tức. Đại khái sau 5 tiếng sẽ có cao thủ đến trợ giúp. Xin hỏi này, phòng hộ trung tâm có thể chống đỡ bao lâu? Một đại thánh hộ vệ cau mày hỏi. Này, phòng hộ trung tâm lồng năng lượng cường độ cùng hàng đầu diệt tinh hạp như thế, đại thánh là tuyệt đối không phá ra được. Còn đế hoàng cảnh, chúng ta không nắm chắc được. Có điều nghĩ đến, chống đỡ 5 tiếng đó là không có khả năng lắm. Một lý sự trưởng lắc lắc đầu thở dài nói. Nghe nói như thế, 3 cái đại thánh liếc nhìn nhau, ánh mắt trở nên lóe lên đến. Trên thực tế, bọn họ muốn đi thập phần đơn giản, chỉ cần phá tan không gian là được. Nhưng là trước mặt những này lý sự trưởng có thể không có cách nào ở không gian trong loạn lưu qua lại, vì lẽ đó nếu như tình thế phát triển đến mức không thể vãn hồi, vậy hắn nhóm chỉ có đi trước một bước, bỏ xuống những cố chủ này. Nghĩ tới đây, bọn họ tất cả đều nhắm hai mắt lại, chuẩn bị mặc cho số phận. Mấy cái lý sự trưởng đều là nhân tinh, liếc mắt là đã nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, dò hỏi, nếu như chúng ta có biện pháp phá tan này đế hoàng cảnh cường giả nguyên lực lồng phòng hộ, các ngươi có thể hay không mang chúng ta lao ra? 3 cái đại thánh nghe vậy mở mắt ra, một cái trong đó gật gật đầu nói, phá tan cái kia nháy mắt, thành thị này bên trong có rất nhiều người bắt đầu chạy trốn. Chúng ta có lòng tin nhân loạn đem bọn ngươi mang đi ra ngoài. Một cái khác đại thánh nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Đế hoàng cường giả cùng đại thánh tuyệt nhiên không giống. Hắn cái kia lồng phòng hộ coi như là diệt tinh hạm chủ pháo cũng chưa chắc có thể lay động. Các ngươi lấy cái gì phá hoại? Mấy cái lý sự trưởng nghe này cắn răng, đi tới trước màn ảnh bắt đầu thay phiên đưa vào một đoạn mật mã. Thấy bọn họ trịnh trọng như vậy, mấy cái đại thánh đều lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Khoa học kỹ thuật liên minh có thể sừng sững đến nay khẳng định có cái gì lá bài tẩy. Hay là bọn họ ngày hôm nay may mắn nhìn thấy. Chính khi bọn họ suy tư thời điểm, màn hình hình ảnh tất cả đổi xuất hiện một máy móc ngữ âm. Đồng thời vang lên một đạo nghiêm túc máy móc âm. Tiến bộ hào đầu não đã liên thông. Trước mặt có thể khống chế trình độ 60%. Có thể sử dụng diệt tinh pháo sao? Một lý sự trưởng lo lắng hỏi. Có thể vận dụng 20 môn. Máy móc âm đưa ra khẳng định trả lời. Quá tốt rồi. Mấy cái lý sự trưởng không nhịn được hoan hô. Tiến bộ hào. Mấy cái đại thánh lập tức nhớ ra cái gì đó. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh hãi. Truyền thuyết khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh một cái vệ tinh kỳ thực là siêu cấp chiến hạm. Tiến bộ hào. Bây giờ xem ra này không phải truyền thuyết, mà là sự thực. Nhanh, cho ta khởi động diệt tinh pháo. Một lý sự trưởng hô. Tiếng nói của hắn vừa ra. Màn hình xoay một cái. Xuất hiện một màn ảnh radar. Này radar phạm vi bao trùm rất lớn. Khoa học kỹ thuật liên minh ở trên màn ảnh chỉ có con kiến một kích cỡ tương đương. Đem trên radar khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh phóng to sau khi. Một lý sự trưởng vội vàng đem diệt tinh pháo khóa chặt đến biên giới thành thị. Ấn xuống cái nút bắn. Phóng ra thời gian đếm ngược. 1 phút, nhìn thấy trên màn ảnh bắt đầu đếm ngược. Mấy cái lý sự trưởng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. 3 cái đại thánh hộ vệ thấy bọn họ như vậy tin tưởng diệt tinh pháo. Không khỏi cũng sản sinh một tia hiếu kỳ. Chờ mong này diệt tinh pháo hiệu quả. Khi bọn họ nhìn màn ảnh thời điểm, nguyên bản quay chung quanh khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh quay quanh một viên to lớn vệ tinh. Đột nhiên ngừng lại phát sinh mãnh liệt chấn động, mặt trên một ít núi non sông suối bắt đầu sụp xuống. Lộ ra lại diện bóng lưỡng ánh kim loại, tiếp theo cái kia kim loại bản bắt đầu từ từ mở ra. Một môn cự pháo từ bên trong dò ra. Nhắm ngay khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh phương hướng. Này cự pháo luận cái đầu kém xa diệt chủ pháo của tinh hạm. Nhưng mặt trên che kín hoa văn phức tạp. Chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm thấy rất lợi hại. Nương theo này cự pháo bên trong năng lượng phun ra nuốt vào. Xung quanh bùn đất bắt đầu ào ào hạ xuống. Càng ngày càng nhiều thân hạm bạo lộ ở bên ngoài. Trong truyền thuyết siêu cấp chiến hạm bắt đầu lộ ra hắn cao chót vót. Chờ đến năng lượng ấp ủ hoàn thành, một vệt không đáng chú ý lưu quang từ nòng pháo bên trong xì ra. Xem ra uy lực hết sức bình thường, nhưng này pháo chung quanh đài mấy 10 cây bùn đất cát đá, nhưng bởi vì này một pháo sản sinh lực. Đàn hồi ở trong khoảnh khắc liền toàn bộ hóa thành bụi trần. Tung bay ở trong không gian vũ trụ. Mộng huyễn chi thành bên trong, đế hoàng cảnh ngoại tộc đem 10 tòa tháp cao hủy đi cái 7-7-8 cái lý sự trường. Điều này làm cho hắn hết sức tức giận, giữa lúc hắn chuẩn bị đem nổ ra xung quanh mặt đất thời điểm. Bầu trời đột nhiên sáng lên, cảm nhận được điểm này, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên, kết quả là nhìn thấy một mặt trời bình thường vật thể từ trên trời rớt xuống. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế nện ở hắn nguyên lực bình phong trên. Trong thiên địa đột nhiên sáng choang, toàn bộ trở thành thế giới của ánh sáng. Sau đó liền truyền đến bùm bùm, nguyên lực bình phong phá nát âm thanh. Nghe được thanh âm này đế hoàng ngoại cảnh tộc biến sắc mặt. Khí thế trên người hoàn toàn bắn phát ra, chỉ là một giây. 10 tháp nhà lớn xung quanh mấy chục dặm kiến trúc liền tất cả đều ở hắn uy thế bên dưới hóa thành bột mịn, vô số khoa học kỹ thuật liên minh quý tộc cùng tinh anh bị mất mạng. Cứ việc như vậy, hắn vẫn là cảm nhận được lại mới có mấy chục đạo nguyên lực gợn sóng phóng lên trời. Hướng về bầu trời bay đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.